Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, rất sâu tình thầy trò. Dược Thần Sơn là kéo dài rất dài dãy núi lớn, ngọn núi cao nhất độ cao so với mặt biển chừng hơn 3.000 mét. Chủ phong thẳng vào Vân Tiêu, lâu dài bị nồng vụ lượn lờ. Mà ở trên đây chính là dược đường nội môn sở tại địa. Đem sơn môn xây dựng ở nơi này, tự nhiên có đạo lý riêng. Tin đồn, y dược đạo Vũ Thần năm đó tới chỗ này, ngồi tại đám mây chi đỉnh, coi mặt trời mọc, phát hiện nơi đây tử khí cực kỳ nồng đậm. Tử khí là một loại kỳ quái thuộc tính, cũng là không cách nào lĩnh ngộ thuộc tính. Cổ hoa hạ tử khí đông lai, bị coi là một loại điềm lành, thượng vũ đại lục tử khí, dù cũng có ý tứ này, nhưng xuất xứ thì rất có khác biệt, bởi vì nó là chỉ mặt trời mọc, cũng chính là mặt trời mọc thời điểm tạo ra thuộc tính. Mặt trời mọc, khoảng thời gian này rất ngắn, tử khí liền lộ ra rất hy hữu, Dược Thần Sơn vị trí này, một khi mặt trời mọc, liền sẽ sinh ra lượng lớn tử khí, thậm chí ngay cả lượn lờ mê vụ cũng đều biến thành màu tím. Đến lúc đó, cả ngọn núi triệt để bị phủ lên thành màu tím, rất là hùng vĩ. Đối với loại hiện tượng này, người bình thường xưng là tử dương kỳ quan, người ngoài nghề thuần túy là một loại phong cảnh để thưởng thức. Mà dược đường người lại biết, mỗi ngày loại này kỳ quan xuất hiện, sinh trưởng ở trong núi dược liệu, tại tử khí làm dịu, liền sẽ tăng trưởng cấp tốc, thậm chí dược tính cũng cực kỳ tốt. Cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ thần, tử khí nương theo lấy mặt trời mọc mà hiện, liền có uẩn dưỡng vạn vật sinh linh công hiệu. Có thể nói, bởi vì có tử khí tồn tại, Dược Thần Sơn chính là một cái thiên nhiên đại dược kho. Đây cũng là y dược võ thần vì sao muốn tuyển ở chỗ này thành lập tông môn. Đi tại thông hướng, Dược Thần Sơn chủ phong trên cầu thang, Nhiếp Tam Cân hướng về sau lưng leo núi Cổ Mộc giải thích. Thì ra là thế, Cổ Mộc tỉnh ngộ, bất quá hai đầu lông mày nhưng lại có khó chịu chi sắc. Ngày hôm qua gọi bá tiểu phỉ mỹ nữ mà đi vào gian phòng của mình, đem chính mình lôi kéo đến đan đỉnh, cho cái đại biểu thân phận nhỏ bằng hiệu liền rời đi. Đến nay đều không có xuất hiện. Không phải nàng dẫn chính mình Dược Thần Sơn sao? Làm sao kết quả là vẫn là cái này mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão đầu tử mang theo chính mình đến. Cổ đại thiếu vô cùng phiền muộn. Đến mức hiện tại ngay cả chung quanh phong cảnh đều không tâm tình đi thưởng thức. Nếu có mỹ nhân làm bạn, liền xem như địa phương cứt chim cũng không có, cũng có thể nhìn thành thế ngoại đào nguyên. Nếu có lão đầu tử đi theo, liền xem như cửu thiên tiên cảnh, cái kia cũng không có niềm vui thú có thể nói. Ai, Cổ Mộc thở dài một hơi, nghe được cái này âm thanh than thở, Nhiếp Tam Cân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tiểu tử, nghe nói hôm qua thiên bá tiểu phỉ tới tìm ngươi rồi. Tiểu tử ngươi được a, có thể đả động nội môn thiên chi kiêu nữ tới lôi kéo ngươi. Nhiếp Tam Cân chậc chậc miệng nói, thiên chi kiêu nữ, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Nhiếp Tam Cân lườm hắn một cái, nói, ngươi đều cùng nàng chín, chẳng lẽ còn không biết thân phận của nàng sao? Không biết, Cổ Mộc chỉ ghi nhớ nữ nhân này vũ mị xinh đẹp. Ghi nhớ nàng kia hai cái sóng cả mãnh liệt đồ vật. Cái khác một mực không biết được. Nhiếp Tam Cân im lặng nói ra. Cái này bá tiểu phỉ, xuất thân rất bình thường. Nhưng nàng y thuật thiên phú lại cực mạnh. Khi tiến vào nội môn sau thời gian 3 năm, liền đã có thể luyện chế ra trung nhất phẩm đan dược. Được vinh dự 100 năm qua dược đường xuất sắc nhất nữ đệ tử. Trung nhất phẩm. Cổ Mộc càng thêm ngạc nhiên, sau đó nói ra, nói như vậy, nàng đã đạt tới đan sư một đoạn trình độ rồi. Không sai, Nhiếp Tam Cân thở dài nói, cái này nữ oa không được, tại nửa năm trước trở thành đan đỉnh đỉnh chủ. Nó thế lực bên trong có vô số kiệt xuất luyện đan đệ tử. Đỉnh chủ, nữ nhân này chẳng lẽ vẫn là đan đỉnh lão đại? Cổ Mộc kinh ngạc hỏi, nói nhảm, nàng tới tìm ngươi không phải là lôi kéo à? Chẳng lẽ ngay cả cái này ngươi cũng không biết? Nhiếp Tam Cân nói, mà Cổ Mộc thì nhún nhún vai, cười nói ra, nàng chưa hề nói, cái này nữ oa rất bị luyện dược đường đường chủ nhìn kỹ. Nghe nói là cùng công tử lương kia tiểu tử tranh đoạt đường chủ chi vị lớn nhất đối thủ cạnh. Tranh, trưởng lão, công tử lương người này rất mạnh. Cổ Mộc tò mò hỏi, đường núi còn rất dài. Hắn đương nhiên muốn mượn cơ hỏi thăm nội môn tình huống. Nhiếp Tam Cân rất thưởng thức Cổ Mộc, cho nên cũng rất có kiên nhẫn vì đó giải thích. Tiểu tử này rất xuất sắc. Đan thuật đã đạt tới đan sư nhị đoạn, là hiện tại trong nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Còn rất đột nhiên, Cổ Mộc lộ ra một vòng mỉm cười. Nhiếp Tam Cân nhìn thấy cái nụ cười này, lập tức nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi mặc dù luyện đan cùng sắc thuốc đều rất xuất sắc, nhưng phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đến nội môn, chớ có lại như ngoại môn đồng dạng cuồng vọng, nếu không sẽ chết rất thảm. Chỉ cần người khác không chọc ta, ta chắc chắn sẽ không gây người khác. Cổ Mộc nhún nhún vai, không quan trọng nói, xác thực như hắn nói, chỉ cần không ai chọc hắn, hắn từ trước đến nay không sẽ chọc cho người khác. Phát triển khiêm tốn mới là đạo lý quyết định. Có thể trên thực tế, cổ đại thiếu mỗi lần muốn điệu thấp lại luôn cùng với tương phản. Nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, Nhiếp Tam Cân im lặng, liền cái này đức hạnh đứng tại nội môn đệ tử trước mặt chính là tiêu chuẩn trào phúng mặt. Nhân gia không chọc giận ngươi gây ai vậy? A, không, là nhân gia không khi dễ ngươi. Khi dễ ai vậy? Tiểu tử, ngươi có phải hay không gia nhập đan đỉnh? Nhiếp Tam Cân dặn dò, ghi nhớ, đến nội môn về sau, nhất định muốn khắc khổ nghiên cứu y đạo, sự tình gì cũng đừng quản. Trưởng lão, ngươi lời này là có ý gì? Cổ Mộc nhìn xem hắn, có chút không hiểu, đan đỉnh cùng kết nghĩa minh từ trước đều không hợp nhãn, thường xuyên sẽ phát sinh một số ma sát. Ngươi là tân tấn nội môn đệ tử, mà lại có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, khẳng định sẽ bị người để mắt tới, cho nên vùi đầu học tập y dược, không để ý đến chuyện bên ngoài liền đúng rồi nha. Cổ Mộc minh bạch, đột nhiên đối cái này Nhiếp Tam Cân có rất lớn hảo cảm. Dù sao mình cùng hắn không thân chẳng quen, lại như thế tận tình khuyên bảo căn dặn chính mình, cái này thực sự có chút để người cảm động. Bất quá sau một khắc, hắn loại này cảm động lập tức liền tan thành mây khói. Bởi vì, Nhiếp Tam Cân tiếp lấy nói ra, ngươi mặc dù là đoạn sinh tử đồ đệ, nhưng nếu như thật ngông cuồng, nếu như gây chuyện, kết quả chính là chết không có chỗ chôn. Nguyên rủa, lão đầu này giống như là tại nguyên rủa mình. Cổ Mộc sụp đổ nói ra, trưởng lão, ngươi vì cái gì cho rằng ta cuồng đâu? Vì sao lại cho rằng ta gây chuyện đâu? Ta thế nhưng là một cái rất điệu thấp người thành thật. Nhiếp Tam Cân cho tiểu tử này một cái hai, mắt xoay chuyển một vòng nửa bạch nhãn, nói, ngươi là người thành thật, liền sẽ không đem Lam Ninh cho tức điên, giận ngất quyết đi qua. Cổ Mộc nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, là tiểu tử này khiêu khích trước đây, ta chỉ là bị ép phản kích. Nhiếp Tam Cân nhìn xem hắn, ngưng trọng nói ra, ngươi đây là tại ngoại môn, đến nội môn bị người khi dễ liền muốn chịu đựng, bị ủy khuất cũng phải nhịn, chỉ có chịu nhục, đem y thuật đề cao, mới có thể đặt chân dược đường. Nếu như ta bị người chỉ vào cái mũi mắng, bị người nói là rùa đen rút đầu, cũng phải nhịn lấy. Cổ Mộc hỏi, đương nhiên phải nhẫn. Nội môn đệ tử mỗi một cái đều rất có thiên phú cùng hậu trường, ngươi mặc dù có đoạn sinh tử chỗ dựa, nhưng nhất định phải làm được vạn sự phải nhẫn tình trạng. Nếu không, hậu quả chẳng những là chính ngươi xong đời, sẽ còn liên lụy ngươi sư tôn. Nhiếp Tam Cân nói rất nghiêm túc. Cổ Mộc buông buông tay, không nói nữa. Nhiếp Tam Cân là ngoại môn trưởng lão, có thể nói như vậy, khẳng định có đạo lý riêng. Xem ra, chính mình thật muốn làm cháu trai. Kỳ thật tại thuốc so về sau, Cổ Mộc liền đối với mình đả kích Lam Ninh cách làm rất là hối hận. Bởi vì dạng này không thể nghi ngờ quá mức cao điệu, trừ cho mình kéo cừu hận, gây nên người khác chú ý, căn bản không có gì tốt chỗ có thể nói. Tới đây là vì Long Linh, nếu quả thật bởi vì quá kiêu ngạo mà chậm trễ chính sự, Cổ Mộc khẳng định hối hận không thôi. Cho nên, hắn đã sớm nghĩ kỹ, một khi leo lên nội môn, liền muốn hảo hảo nhịn một chút. Với hắn mà nói, dù là bị người nhục nhã, bị người nhục mạ, chỉ cần có thể đem Long Linh cứu tốt, cái này cũng không tính là sự tình. Đương nhiên, nếu quả thật có người khi dễ hắn, Cổ đại thiếu cũng sẽ không một mực nhịn xuống đi, bởi vì hắn cần tích lũy tư bản, tích lũy đối y đạo lý giải. Một khi đạt tới đủ mạnh mẽ, liền sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại, đồng thời đem hắn xem như bàn đạp, từ đó gây nên trưởng môn coi trọng. Tại không có đầy đủ xuất sắc y đạo trước, nhẫn nhất thời làm đẳng cấp cao hơn công tử Lương thời điểm, tiểu gia ta liền muốn phát huy. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, hắn vẫn rất có tự tin, chỉ cần cho thời gian, chỉ cần có tốt hơn dược liệu luyện tập cùng y dược thư tịch tham khảo, hắn tin tưởng bằng vào Hỏa Mộc chân nguyên, khẳng định có thể đem đan thuật đẳng cấp đề cao rất nhanh. Siêu việt cái nào công tử Lương cũng không phải vấn đề. Hắn chính là như thế tự tin, bởi vì hắn là Cổ Mộc, hắn là Thượng Vũ Đại Lục võ cuồng. Sư tôn, con ma, sư tôn, đồ nhi có thể nghĩ chết ngươi. Leo lên sơn môn, Nhiếp Tam Cân đem Cổ Mộc trực tiếp đưa đến Đoạn Sinh Tử trưởng lão đình viện. Mà cái sau nhìn thấy Đoạn Sinh Tử về sau, lập tức khóe mắt bay lên nước mắt, vui đến phát khóc chạy tới. Loại này tinh xảo diễn kỹ, ngay cả Đoạn Sinh Tử đều kém chút coi là thật. Nhiếp trưởng lão thấy cảnh này, khóe miệng không ngừng run rẩy. Hai người giống như ở ngoại môn tách ra mới hơn nửa tháng, cần phải kích động như vậy cùng khoa trương sao? Cổ Mộc ôm Đoạn Sinh Tử đùi, giơ ống tay áo bôi khóe mắt nước mắt, nói, đồ nhi cuối cùng không phụ sư tôn kỳ vọng cao, tiến vào Dược Thần Sơn, trở thành Dược Đường nội môn đệ tử. Rất tốt, rất tốt, đồ nhi, ngươi làm rất tốt. Đoạn Sinh Tử phi thường phối hợp vuốt ve ái đồ sợi tóc, trong mắt có vui mừng cùng yêu chiều. Hai người biểu diễn, quả thực là thiên y vô phùng. Chính là có chút quá mức, bị gạt sang một bên Nhiếp Ba Lít làm khục một tiếng, chắp tay một cái nói, Đoạn Sinh Tử, tiểu tử này liền giao cho ngươi, lão phu xin cáo từ trước. Đoạn Sinh Tử vẫn đầu nhập tại đối ái đồ cửu biệt trùng phùng phần diễn bên trên, chỉ là hướng về Nhiếp Tam Cân phất phất tay, nói, lão hủ sẽ không tiễn. Cái này cần sâu bao nhiêu tình thầy trò a? Nhiếp Tam Cân lắc đầu, rời đi đình viện. Ngay tại Nhiếp trưởng lão rời đi về sau, biểu diễn bên trong Cổ Mộc lập tức từ dưới đất luồn lên đến, sau đó lung tung đem trên mặt thủy chi chân nguyên xóa đi, vội vàng nói, tiền bối, ta đã trà trộn vào nội môn, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Đoạn Sinh Tử thấy thế, dâng lên tức sạm mặt lại, con hàng này vừa rồi biểu diễn chuyên nghiệp như vậy, lão tử kém chút đều coi là thật, mà chuyển đổi lại như thế nhanh, quả thực chính là nhập hí lúc thật, thoát hí lúc nhanh a. Nửa năm sau, nội môn sẽ có một trận y dược thịnh hội, thế lực khắp nơi đều sẽ tới Dược Thần Sơn, đến lúc đó trưởng môn cũng sẽ xuất quan. Đoạn Sinh Tử tiếp tục nói ra, mà ngươi, hiện tại cần phải làm là tuyệt đối không thể đi gây cái gì thị phi. Trong vòng nửa năm điệu thấp, tu luyện y dược đạo. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.